Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 205, bán kết. Đương Casillas nhìn thấy bóng đá hạ xuống thời điểm, muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Hắn sau cùng phất tay ngược lại giống như là đầu hàng nghi thức. Real Madrid công huân đội trưởng hướng Lý Thanh Sơn đầu hàng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Luôn luôn là lấy đại lực xuất kỳ tích mãng hán hình tượng Lý Thanh Sơn. Đột nhiên đá ra dạng này một cước rất có kỹ xảo tính chất thang máy cầu. Liền ngay cả chính Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới. Mình lại có thể hoàn thành đến hoàn mỹ như vậy. Vô luận là góc độ, tốc độ, hạ xuống thời cơ, đều nắm đến vô cùng hoàn mỹ. Thế giới dao động, long trời lở đất, thật xinh đẹp trực tiếp đá phạt sút gôn. Để chúng ta từ mỗi cái góc độ đến thưởng thức một chút lần này như là chiến phủ đạn đạo tầm. Thường mỹ diệu dẫn bóng. Bóng đá đầu tiên là thẳng tắp phóng hướng thiên không. Sau đó tại cuối cùng về sau đột nhiên hạ xuống. Tăng thêm cầu nhanh cực nhanh. Để Casillas hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng. Tranh tài thứ 68 phút. Atletico Madrid sân khách 2-0 dẫn trước Real Madrid. Tổng số bọn hắn đã 4 so với 1 giành trước. Tại sân khách dẫn bóng số bên trên Atletico Madrid cũng đã vượt qua Real Madrid. Ý vị này Real Madrid chỉ có thể ở sau đó không đến 25 phút bên trong có thể liên tục đánh vào 4 cầu mới được. Cái này rõ ràng là không thể nào. Atletico Madrid đã khóa chặt thắng cục. Lý Thanh Sơn dẫn bóng đem Real Madrid đưa vào tuyệt lộ. Bernabeu sân bóng tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm. Có như vậy một nháy mắt an tĩnh một chút. Tiếp lấy liền vang lên to lớn hư thanh. Đương nhiên, ở trong đó còn kèm theo Atletico Madrid fan bóng đá reo hò. Cả tòa sân bóng như là một nồi sôi trào nước đồng dạng tại bốc lên. Lý Thanh Sơn tại hoàn thành sút gôn về sau liền có dự cảm mãnh liệt. Trận banh này khẳng định sẽ tiến. Rất nhiều tiên phong tại hoàn thành sút gôn về sau đều có loại cảm giác này. Loại này huyền chi lại huyền đồ vật rất khó đi giải thích. Chỉ có thể nói đây là cầu thủ khứu giác. Hắn biết, quả cầu này để Atletico Madrid chiếm cứ một cái tương đương có lợi hình thức. Hắn không có chạy như bay đến khán đài. Cũng không có chạy hướng góc cờ khu. Hoặc là huấn luyện viên tịch, ghế dự bị. Hắn liền đứng tại chỗ. Soạn lấy nắm đấm, chỉ hướng lên bầu trời, thẳng đến bị chen chúc mà đến các đội hữu bao phủ. Quá đẹp, Ly, ta đơn giản không thể tin được con mắt của ta. Còn có cái gì là ngươi làm không được? Là ta giáo, thang máy cầu là ta giáo. Cách liệt tư man sau cùng dãy giụa cuối cùng bao phủ tại Atletico Madrid đám cầu thủ hưng phấn. Trong tiếng kêu ầm ĩ. Mà tới hình thành so sánh rõ ràng thì là uể oải Real Madrid đám cầu thủ. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn bị buộc lên tuyệt lộ. Tất cả mọi người biết, trận đấu này lật bàn hy vọng không lớn. James Rodriguez chống nạnh đứng tại sân bãi bên trên. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem ngay tại trước mắt hắn điên cuồng chúc mừng Atletico Madrid cầu thủ. Hắn ra sân về sau Real Madrid đã từng liên tục sáng tạo ra cơ hội. Nhưng lại không thể nắm chặt cơ hội. Kết quả ngược lại bị Atletico Madrid tiên tiến cầu. Zidane tại quả cầu này bị phạt tiến về sau liền ở vào nổi giận trạng thái. Chỉ là hắn đỏ không chỗ phát tiết. Hắn có thể xông ai nổi giận đâu. Phàn nàn Ramos phạm lỗi. Nếu như ở vị trí này bên trên bị cách liệt tư mạn thành công lĩnh cầu giết tiến vùng cấm địa. Dẫn bóng khả năng nhưng là muốn so cho đối phương một cái đá phạt cao hơn nhiều. Bởi vậy, Ramos lựa chọn cũng không có vấn đề gì. Như vậy chẳng lẽ phàn nàn Casillas sao? Cho dù là Zidane cũng không thể không thừa nhận. Lý Thanh Sơn một cước này sút gôn đúng là tương đương kinh diễm. Dạng này ném cầu hoàn toàn không thể trách đến thủ môn trên đầu. Thế là Zidane cũng chỉ có thể đối không khí nổi giận. Bất quá ngắn ngủi thất vọng qua về sau, Zidane rất nhanh liền tinh thần phấn chấn, là chủ huấn luyện viên, nhất định phải là đội bóng bên trong tỉnh táo nhất một người kia. đánh vào 4 cái cầu nhìn độ khó thực sự quá cao. Nhưng là cũng không phải không có khả năng. Nếu như ngay cả chính Real Madrid đều từ bỏ, như vậy đây đúng là không có khả năng. Đợi đến tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid lập tức đầu nhập tấn công mạnh. Real Madrid tiến công vẫn là chủ yếu dựa vào hai cái đường biên. Mà hiện tại bọn hắn chính là cần dẫn bóng thời điểm. Cho nên bọn hắn vứt bỏ một chút phức tạp chiến thuật. Mà là trực tiếp thông qua đường biên nhanh chóng chuyển lại. Sáng tạo chuyền bên trong cơ hội. Real Madrid hai tên hậu vệ biên đã triệt để đá phải biên vị trí bên trên. CR bên trong thu được trung lộ. Đem đường biên triệt để cho Marcelo. Real Madrid hai tên hậu vệ biên tại hai tên có tương đương chuyền bóng cùng dẫn bóng năng lực giữa. Trận cầu thủ trợ giúp dưới. Tấp nập thu hoạch được tại đường biên chuyền bên trong không gian. Real Madrid tiến công thẳng tiến không lùi. Có không thành công thì thành nhân hương vị. Đối với bọn hắn tới nói. Cuối cùng này hơn 20 phút là cứu vớt bọn họ cái này mùa giải cuối cùng có thể cố gắng thời điểm. Lúc này Real Madrid cũng căn bản không có tư cách suy nghĩ, chúng ta ném cầu làm sao bây giờ, loại. Chuyện này, bọn hắn chỉ có thể suy nghĩ, chúng ta nhất định phải dẫn bóng. Dẫn bóng, lại dẫn bóng. CR rất bình thường cố gắng đang tìm cơ hội. Hắn đương nhiên cũng là nghĩ như vậy. Thứ 78 phút, CR rốt cục thu được một cơ hội. Marcelo chen vào sau đưa lên trợ công. Đem cầu truyền đến CR dưới lòng bàn chân. CR trực tiếp tại đại cấm khu sừng bên trên lên chân sút gôn. Cuối cùng bóng đá bay qua xà ngang. Làm đội bóng đầu bài. Số 1 ngôi sao bóng đá. Tại đội bóng cần muốn thời điểm tiến công. Hắn nhất định phải đứng ra. Trận banh này không có đánh vào để CR thoáng tiếc nuối một chút. Bất quá rất nhanh hắn liền xoay người lại chuẩn bị lần thứ 2 tiến công cơ hội. Làm vì trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá một trong. Hắn chú định có được không có gì sánh kịp lớn trái tim. Cần lật về 4 hạt dẫn bóng chênh lệch cũng không để cho hắn từ bỏ. Mấy phút đồng hồ sau, CR lại một lần thu được cơ hội. Chỉ bất quá cuối cùng đầu của hắn cầu công cánh cửa tại Milan đạt quấy nhiễu hạ lại một lần nữa. Đính đến lệch ra ranh giới cuối cùng. Cứ việc quả cầu này lệch đến có chút không hợp thói thường. Nhưng là hiện trường fan bóng đá lập tức liền đối CR biểu hiện đáp lại tiếng vỗ tay. Hiện tại Real Madrid cần chính là sút gôn. Không ngừng sút gôn. Bernabeu fan hâm mộ bóng đá hiện tại đã không lo được đi suýt mình cầu thủ. Bọn hắn đương nhiên cũng biết hiện tại Real Madrid tình cảnh như thế nào. Cho nên những này, quý tộc fan hâm mộ bóng đá khó được ra sức tạo nên cuồng nhiệt bầu không khí. Cả tòa Bernabeu sân bóng tựa như là chính đang phun trào miệng núi lửa. Tại dạng này cuồng nhiệt sân nhà bầu không khí bên trong. Real Madrid tiến công tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh. Atletico Madrid phòng tuyến cần phải chịu áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bất quá thời khắc này Atletico Madrid chính là sĩ khí nhất là thời điểm thịnh vượng. Chỉ cần tại cái này hơn 20 phút thời điểm không bị đối thủ đánh vào 4 cầu. Atletico Madrid liền sẽ rất gần tứ cường. Tại dạng này tín niệm cổ vũ dưới. Atletico Madrid phòng thủ cũng lộ ra càng phát ra có tính bền dẻo. Vô luận Real Madrid làm sao đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Luôn có thể bị Atletico cầu thủ giải vây ra. Nhưng là Real Madrid kiên nhẫn chế tạo chuyền bên trong chiến thuật như vậy xác suất thành công. Không cao, nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo đại lượng tiềm ẩn đạt được cơ hội. Tại tới gần tuyệt cảnh thời điểm, Galactico cũng không thể không khẩn cầu nữ thần may mắn yêu ái. Thứ 79 phút, Real Madrid kiên nhẫn chuyền bên trong rốt cục nhận được hiệu quả. Các Vahan tại đường biên thấp phẳng cầu đem cầu quét ngang đến Atletico Madrid phía trước cầu môn. Vùng cấm địa bên trong phòng thủ Tây Kira đem cầu đụng một cái. Lại vô ý đem cầu đụng hướng về phía cầu môn phương hướng. Loại này đại lực quét ngang phía trước cầu môn chuyền bóng thường thường liền có thể thu được. Hiệu quả như vậy, tại vùng cấm địa bên trong vô luận là ai đụng phải bóng đá. cũng có thể đụng hướng cầu môn. Black vô ý thức đưa tay một ngăn, đem cầu cản trở về vùng cấm địa bên trong. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, bóng đá không biết bị ai duỗi ra một cước đụng tiến vào cầu môn. Cuối cùng dẫn bóng người còn cần TV tiếp sóng pha quay chậm trở về thủ mới có thể nhận ra tới. Tại đám người dày đặc vùng cấm địa bên trong, tiến công cầu thủ cùng phòng thủ cầu thủ chen chút chung một chỗ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lên chân sút gôn không gian. Quả cầu này đầu tiên là CR Dong đưa bắp chân hướng phía trước cầu môn đâm một cái. Đánh vào Gawin trên thân tại phản bắn đến nhỏ chân ngắn Isco hộ thối trên bảng đạn tiến vào cầu môn. Mặc dù là cầu đánh tới Isco trên thân, nhưng là quả cầu này cuối cùng vẫn tính tới Isco trên đầu. Các Vahan thấp phẳng cầu truyền bên trong. Nha. Vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Bóng vào rồi. Bernabeu sân bóng tại thời khắc này rốt cục chân chính sôi trào. Tất cả Real Madrid fan bóng đá khi nhìn đến bóng đá bay vào cầu lưới thời điểm, đều từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên. Fan hâm mộ bóng đá đang ăn mừng dẫn bóng. Real Madrid đám cầu thủ nhưng không để ý tới. Tại bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa sát na, CR liền vọt vào cầu trong cửa, đem cầu vớt lên liền hướng bên trong vòng chạy tới. Bọn hắn còn cần đánh vào ba cầu đâu. Lưu cho Real Madrid thời gian đã không nhiều lắm, thật không nhiều lắm. Đối với Atletico Madrid tới nói, bọn hắn cũng không suy nghĩ nữa làm sao đi tiến công. Bọn hắn liền nghĩ làm sao đem cuối cùng này hơn 10 phút lôi quá khứ. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, Atletico Madrid một đường truyền về. Cuối cùng từ Oblak một cái đá mạnh hướng phía trước lái đi. Lúc này lưu tại Real Madrid trước trận cầu thủ cũng chỉ là Lý Thanh Sơn một người mà thôi. Liền ngay cả cách Liệt Tư Man đều chưa từng có nửa trang. Atletico Madrid toàn bộ cầu thủ đều chăm chú canh giữ ở phía bên mình nửa trang. Mà Lý Thanh Sơn nhiệm vụ cũng chỉ là tận khả năng hộ cầu thời gian nhiều một ít. Kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Cứ việc Real Madrid thành công đánh vào một cầu. Nhưng là Atletico Madrid đám cầu thủ cũng không có nhiều uể oải. Dù sao bọn hắn dẫn trước ưu thế còn lớn hơn đây. Lý Thanh Sơn đem cầu ngừng lại. Hắn biết lúc này muốn có được đồng đội trợ giúp đã không quá thực tế. Atletico Madrid hiện tại chính là muốn dùng bảo đảm nhất tối biện pháp ổn thỏa đem cuối cùng này tranh tài thời gian kéo quá khứ. Mà thôi, Ramos từ phía sau xông lên đụng Lý Thanh Sơn một chút. Muốn để hắn mất đi đối bóng đá quyền khống chế. Cái nào nghĩ đến cái này va chạm chẳng những không có đụng vào Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại Ramos xông lên thời điểm liền đã có chuẩn bị. Tại Ramos đụng vào thời điểm, hắn cũng bỗng nhiên phát lực. Cứ như vậy, Ramos chẳng những không thể dung chuyển Lý Thanh Sơn mảy may. Ngược lại mình trọng tâm một chút liền đã mất đi. Để Lý Thanh Sơn tùy tiện hoàn thành quay người. Cruz giờ phút này cũng xông trở lại. Tạp tắc Milo bị đổi kết quả tình huống dưới. Duy nhất có thể ở giữa sân cung cấp có độ cứng phòng thủ Real Madrid cầu thủ cũng chỉ còn lại có Cruz. Đương nhiên, Cruz vẫn là không có Lý Thanh Sơn cứng rắn. Khi nhìn đến Lý Thanh Sơn cùng Ramos đối kháng về sau, Cruz liền ý thức được đây là hắn cắt bóng cơ hội. Thân thể của hắn đột nhiên trước vọt, muốn đem Lý Thanh Sơn cùng bóng đá cách trở ra. Kia nghĩ đến Lý Thanh Sơn đem cầu kéo trở về, để hắn vồ hụt, ngược lại đụng phải Lý Thanh Sơn trên thân. Mà sau lưng Lý Thanh Sơn Ramos cũng vừa tốt một cái trượt sẻng tới muốn đem Lý Thanh Sơn sẻng lật. Kết quả lại vừa vặn cùng quẳng ngã xuống Cruz đụng vào nhau. Lý Thanh Sơn thừa cơ đem cầu hướng phía trước một chuyến. Thoát khỏi hai người này phòng thủ. Sướng ngôn viên nhìn thấy Lý Thanh Sơn đột nhiên qua rơi mất Ramos cùng Cruz thời điểm. Bọn hắn dự cảm được cái gì? Đồng dạng dự cảm được nguy hiểm còn có Real Madrid một tên khác hậu vệ trung tâm Varane. Hắn đột nhiên nhanh chân xông lên. Nhưng là Lý Thanh Sơn há có thể buông tha dạng này hoàng kim cơ hội. Chân trái mấy bước đuổi kịp bóng đá. Vững vàng đạp ở bên cạnh. Ngay sau đó hắn liền vung lên chân phải. tại khoảng cách cầu môn hơn 30 mét về khoảng cách đại lực rút bắn. Casillas cơ hồ là tại Lý Thanh Sơn sút gôn đồng thời liền nghiêng người cất cánh. Vươn tay cánh tay hướng bóng đá bay đi. Hắn xác thực cũng nhào tới bóng đá. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mình 5 ngón tay đều đã đem cầu nhào ở. Nhưng là cầu nhanh quá nhanh. Bóng đá đánh vào trên tay về sau chỉ là rất nhỏ biến hướng. Cũng không ảnh hưởng bóng đá hung hăng đụng phải phía sau hắn cầu lưới. Ông trời ơi! Lại là Lý Thanh Sơn. Kinh điển Lý Thanh Sơn thức dẫn bóng. Liên tục thân thể đối kháng. Sau đó một cước siêu viễn cự ly bạo lực sút xa. Sút gôn về sau Lý Thanh Sơn đem xông lên phủ kín Varan đâm đến cái thất điên bát đảo. Nhưng là chính hắn một điểm cảm giác đều không có. Lý Thanh Sơn hai tay quét ngang. Đem Varan đẩy ra. Sau đó xông về góc cờ khu. Một lần siêu trường trượt quỳ chúc mừng. Lúc này hắn các đội hữu đều tại bản phương nửa tràng đâu. Không có người có thể ngăn cản hắn hoàn thành lần này siêu viễn cự ly trượt quỳ. Thẳng đến hắn quỳ gối sân bãi bên trên gầm thét thời điểm. Hắn Atletico Madrid cầu thủ mới vọt lên. Đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất. Không có bất ngờ. Real Madrid không có khả năng lại có thể cổ vũ lên sĩ khí đến tiến công. 3 so với 1. Tổng số 5-2. Atletico Madrid còn có 3 khách trận dẫn bóng. Muốn là như thế này còn có thể bị đối thủ lật bàn. Trên trận Atletico Madrid chính cầu thủ liền có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Lúc này máy quay phim rốt cuộc tìm được nhìn trên đài Simeone. Simeone bỗng nhiên đem tay của mình mạch lấy xuống. Sau đó đứng lên, giơ cao hai tay chúc mừng. Ha ha, quả nhiên. Simeone quả nhiên là tại hiện trường. Ngay tại lúc này, hắn mới chúc mừng không kiêng nể gì cả. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá ngay cả suýt Simeone. Tâm tình cũng không có. Tại Real Madrid vừa mới đánh vào một cầu muốn khởi thế thời điểm. Lý Thanh Sơn dùng một cước không thèm nói đạo lý sút gôn lại một lần nữa xuyên thủng Casillas nắm. Tay cầu môn. Cái này mùa giải Real Madrid lưu tại Champions League thời gian liền vẻn vẹn chỉ còn lại cuối cùng. Này 10 phút đồng hồ, bọn hắn đã không có khả năng xuất hiện tại bán kết. Mà tại thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn muốn lật bàn hy vọng cũng đã cận tồn lý luận khả năng. Trước mắt Real Madrid chỉ còn lại cúp nhà vua đầu này trên chiến tuyến còn có thể tranh đoạt quán. Quân giải thưởng. Nếu như cái này mùa giải tứ đại giai không? Thái điểu huấn luyện viên Zidane tại Real Madrid tiền đồ như thế nào? Giống như có lẽ đã là rõ ràng. Tiếp xuống 10 phút đồng hồ Real Madrid một lần muốn tấn công vãn hồi điểm mặt mũi. Nhưng cũng không cách nào công phá Atletico Madrid cầu môn. 1 so với 3, Real Madrid tại sân nhà bại bởi Atletico Madrid. Bị đào thải ra Champions League. Mà Atletico Madrid thì là tiếp tục lưu lại Champions League thi đấu vòng tròn bên trên hắn. Bọn hắn sẽ chờ đợi mấy trận vòng tứ kết kết quả sau khi đi ra. Tĩnh đợi bọn hắn bán kết đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.